Chương 278, khoáng thế đại chiến, chương thứ 3, cầu toàn định, cầu tự định. Có điều, mọ mọ xỉ kỳ hấp thu còn xì năng lượng, thực lực QNZ là không thể khinh thường, hiện tại hai người thắng bại, vẫn đúng là khó nói. Thế nhưng, hiện tại mọ mọ xỉ kỳ vẫn bị tự cho là làm choáng váng đầu óc, ở trong mắt hắn, Sato Zao Sủ Kẹ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hạ đẳng sinh vật. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là bản thân đối thủ sao? Ngươi có biết hay không, này trạ cờ dạ trái cây cho bản thân mang đến bao lớn tăng cường, chỉ cần có đan, ta thì sẽ không thua, QNZ sẽ không chết. Mỏ mỏ xỉ kỳ làm cản cười to, để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm thấy vô cùng náo thai. Ta nói, ngươi đến cùng có gọi hay không a? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đứng tại chỗ chụp chụp lỗ thai, không nhịn được nói. Hạ đẳng sinh vật. Ngươi sẽ vì ngươi vô lễ trả giá thật lớn. Đối mặt so với hắn càng ngạo mạn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, mọ mọ xỉ kỳ cu nở dê là lên cơn giận dữ. Hắn lấy ra trong tay một đôi màu vàng gì nệ gẳng, nhắm ngay xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Phong độn âm dương phong tống đại tò nã đổ thuật tự song trưởng của hắn, thả ra một luồng hủy thiên diệt địa lốc xoáy, trong nháy mắt đem toàn bộ tạ kỳ ẩn thôn đều san thành bình địa, này lốc xoáy trực ngay cả bầu trời. Phạm vi trực tiếp đem chu vi hơn 1.000 mét đều trực tiếp phá hủy hầu như không còn, đáng sợ như thế lốc xoáy trong nháy mắt đem sắc trời đều thay đổi 480. Nguyên bản va nở đá mờ không mây bầu trời trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, ánh mặt trời biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ bầu trời đều là một trận tối tăm. Sato dây ổ sủ kẻ cu nở dê là giật nảy cả mình, không nghĩ tới mỏ mỏ xỉ kỳ tiện tay phóng thích nỉ rụt cũng đã có uy lực như thế, hắn không dám thất lễ. Lập tức biến thân thành lục đạo hình thái, một bộ màu trắng áo khoác bao gồm toàn thân, áo khoác bên trên khảm nạm sa ưu viên màu đen câu ngọc đồ án. Trên trán, một con huyết củ hệ mẻ di nệ găng mở ra, chính là trước cả gù dạ trạng thái. Ở mẹ nọ mỹ nạ cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức sử dụng cả gù dạ năng lực, tự hắn trong tay áo mở ra dị thứ nguyên không gian chi môn, lập tức cu nở dê xuất hiện một luồng to lớn sa lốc xoáy, cùng mò mò xỉ kỳ phong thích to nho tương đương. Hai đùi to lớn lốc xoáy ngay ở lẫn nhau va chạm lên, dường như hai con hung mãnh dã thú, ở lao trong lồng thể sống chết đối kháng. Mà lúc này, mọ mọ xỉ kỳ đã trong nháy mắt vọt tới, sau lưng của hắn lấy ra màu đỏ vòng tròn, tự vòng tròn bên trong, hắn rút ra một cái trả cờ dạ con đao, nhanh chóng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chém vào mà tới. Tốc độ thật nhanh, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không khỏi cảm thán, mọ mọ xỉ kỳ tốc độ cùng với trước quả thực khác biệt một trời một vực. Hắn không kịp né tránh, liền đơn giản dùng ma nhờ nhất bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ hướng về mò mò xỉ kỳ đa nhờ mà đi. Vô số quyền ảnh hướng về mò mò xỉ kỳ vung đánh mà ra, mò mò xỉ kỳ thấy thế, cái kia quan đao ở trong tay một cái vòng vũ, đem sở hữu vung kích mà đến quyền ảnh hết mức đỡ. Cái gì xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không nghĩ tới được xưng ma nhờ nhất thể thuật bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ. Lại đều có thể bị mỏ mỏ xỉ kỳ đỡ, có thể thấy được hiện ở trong tay hắn trả cờ dạ binh khí độ cứng đã là trước GAP-10ILN có thừa. Đỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích sau khi, mỏ mỏ xỉ kỳ liền tiếp tục vung lên quan đao, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chém vào mà tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vội vàng lắc người một cái tránh thoát, sau đó một cái trọng quyền hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ bụng đã tới. Nhưng mỏ mỏ xỉ kỳ nhưng lập tức dùng quan đao giá ở trước người, Sato dạy ổ sủ kẹ một cước đá vào cái kia quan đao chi, vẫn chưa đánh nát, mà mỏ mỏ xỉ kỳ nhưng về đá ra một cước, trực tiếp đá vào Sato dạy ổ sủ kẹ bụng, đem hắn đá bay ra ngoài. Sato dạy ổ sủ kẹ trên không trung một cái bước lên, lại ngừng lại, mà mỏ mỏ xỉ kỳ nhưng đem quan đao giang trên vai trên, mang theo trào phúng nụ cười nhìn Sato dạy ổ sủ kẹ nói rằng, như thế nào? Hiện tại cảm nhận được chúng ta sự chênh lệch sao đáng chết, nếu không là ta ngũ trảo kim long cùng ác ma hình thái đều bị ủ dạ xỉ kỳ tên tiểu tử kia cho ăn trộm đi không ít, ta hiện tại liền trực tiếp mở ác ma hình thái búa chết ngươi. Cái này tự cho là ra hỏa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tức giận không thôi, có thể khổ nỗi trước. Bị ủ dạ xỉ kỳ đánh lén, dẫn đến biến ảo thành ngũ trảo kim long cùng ác ma hình thái còn cần nhất định khôi phục thời gian. Liền hắn chỉ có thể tạm thời tiếp tục sử dụng lục đạo hình thái cùng với đối kháng. Tiếp chiêu đi, đại thái đao quét ngang mỏ mỏ xỉ kỳ lập tức sử dụng còn xỉ ke giờ gờ tuyệt chiêu, tự sau lưng của hắn vòng tròn bên trong lập tức bay vụt ra mấy chục thanh trả cờ dạ binh khí, đồng loạt hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay vụt mà tới. Trước xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có thể ung dung phá hủy, nhưng hiện tại này trả cờ dạ binh khí cường độ nhưng tăng lên mấy chục lần. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chỉ có thể hướng về phương xa bay đi, tránh né ra những này binh khí công kích. Ngươi trốn không thoát mỏ mỏ xỉ kỳ một bên thao túng binh khí, một bên tiếp tục nhở cờ theo quan đao sông lên trên. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên không trung tránh trái tránh phải, liên tiếp tách ra mấy đạo binh nhận nỗ lực, nhưng những này binh khí vẫn như cũ đuổi tới tận cùng, để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ rất là đau đầu. Đáng chết, ta có phải hay không có chút quá mức ỷ lại trái ác quỷ cùng ngũ trảo kim long? Nhìn thấy chính mình hiện tại dáng vẻ chật vật, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi mình. Tựa hồ có hai thứ này phần mềm hực sau khi, ta đều là không có sợ hãi. Nhưng hôm nay như không có những này phần mềm hậc, lẽ nào ta sẽ thua ở mỏ mỏ xỉ kỳ? Trong tay buồn cười xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không khỏi cảm giác mình buồn cười, hắn lập tức không còn chạy trốn, mà là xoay người đối mặt những này bay vụt mà đến binh khí. Coi như cường độ gia tăng rồi G-A-T-M-I-L-N, nhưng vẫn là do trả cờ giả ngưng tụ mà thành, chỉ cần ta dùng bì ạ cựu gẳng tỉ mỉ nhìn kỹ, tìm ra yếu kém nhất vị trí, vẫn có thể dùng nhu quyền đánh nát. Nghĩ tới đây, Sato dạy ổ sủ kẻ xoay người lại, mở ra bì ạ cựu gẳng, cẩn thận quan sát những này binh khí. Mọ mọ xỉ kỳ nhìn thấy Sato dạy ổ sủ kẻ không còn chạy trốn, cu nở dê là khẽ mỉm cười, nói rằng, làm sao, biết mình trốn không thoát, rốt cục từ bỏ sao? Nhưng mà, cái kêu binh khi đến Sato dạy ổ sủ kẻ trước mặt trong nháy mắt, Sato dạy ổ sủ kẻ trong nháy mắt ra tay. Một cái bay vụt mà đến trường kiếm trong nháy mắt bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhu quyền cho đánh nát. Cái gì mỏ mỏ xỉ kỳ không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại vẫn có thể đánh nát binh khí của chính mình. Hắn vội vàng nhờ cờ theo quan đào sông lên trên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liên tiếp đánh nát bảy, ta mở đem binh khí sau khi mỏ mỏ xỉ kỳ đã nhờ cờ theo quan đào đi đến trước mặt hắn. Một cái trẻ dọc hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đỉnh đầu chém tới. Sơ sả nủ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một đôi tay đem bay vụt mà đến binh khí đánh nát, mà sau lưng của hắn lập tức mọc ra hai con sở sả nủ cánh tay, vững vững vàng vàng tiếp theo che mở đa nhờ mà đến con đao. Cái gì mỏ mỏ xỉ kỳ không nghĩ tới sự công kích của chính mình lần thứ hai bị phá giải, mà lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm đã hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ quất tới. Bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mịt ghệ kỳ vừa ra tay. Chính là M.E. trăm quyền ảnh hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ đa nhờ mà ra, mỏ mỏ xỉ kỳ vung hai tay lên, bùng nổ ra sóng trùng kích cực lớn, trực tiếp cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mỉ ghệ kỳ muốn va chạm, hai nguồn sức mạnh lẫn nhau trung hòa. Cái tên này, dĩ nhiên chỉ là vung tay lên liền có thể đỡ bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mỉ ghệ kỳ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ là cảm thán. Mỏ mỏ xỉ kỳ tăng phúc thật sự không phải một chút nư a, điếm mạnh mẽ chống đỡ dưới công kích mỏ mỏ xỉ kỳ càng thêm phẫn nộ, một cái thốn quyền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung kích mà tới.